Đại lão chủ nhân quả yêu ta. Tác giả: Ái Cật Ngư Vĩ Ba. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 33, phần 33, Lục Niên đốn hạ, kéo ra bao thượng khóa kéo. Một cái lông xù xù miêu đầu lộ ra tới. Sơ Bạch Kiều nộn miêu một tiếng, cùng nó sạn phân quan chào hỏi. Lục Niên, ngoặc kép, nhìn đến vốn tưởng rằng sẽ an tâm đãi ở Lục gia tiểu nãi miêu. Lục Niên cảm giác thực sốt ruột, Sơ Bạch cũng thực sốt ruột. Lục Niên muốn ra nhiệm vụ, Lục gia canh gác so ngày thường muốn loạn một ít, nó thật vất vả tránh đi mọi người chú ý giấu ở hành lý. Thành công né tránh Lục gia mọi người tầm mắt, vốn dĩ nghĩ sấn hành lý cùng Lục Niên tách ra sau. Liền nhân cơ hội trốn, nhưng ai có thể nghĩ đến, Lục Niên một đường bao không rời tay. Tới rồi sân bay qua an kiểm khi, Hoa Hạ sân bay an kiểm là có tiếng nghiêm khắc, ít quang một chiếu, nó trong nháy mắt đã bị phát hiện, đỉnh Lục Niên lãnh đạm đến tản ra lạnh băng hơi thở ánh mắt. Nãi miêu lập tức nghiêng nghiêng đầu, bán manh miêu một tiếng, sao chương 33 an kiểm viên có lẽ cũng là cái sạn phân quan. Đối lông xù xù mèo con có trời sinh hào cảm ni hắn thân thiết kiến nghị Lục Niên. Tiên sinh, chúng ta hàng không công ty là cho phép thể trọng ở 5 kg dưới loại nhỏ sủng vật cùng nhau thượng phi cơ, nhưng ngài yêu cầu cho ngài sủng vật bổ một chương vé máy bay, Lục Niên đem tiểu nãi miêu đầu ấn. Trở về bao bao, hắn cự tuyệt an kiểm viên kiến nghị, xách theo bao bao quay trở về chờ cơ thất, hắn tính toán tìm người tới đón miêu, sau đó chính mình sửa ký xuống nhất ban phi cơ. Xét thấy tiểu nãi miêu là từ Lục gia trộm đi ra tới. Lục Niên tìm tới đón nó người, lựa chọn càng đáng tin cậy Long Tổ. Hắn móc di động ra chuẩn bị cấp hắc báo thiếu niên gọi điện thoại. Lúc này, một cái trung niên nam nhân vừa lúc từ hắn bên người gặp thoáng qua. Trung niên nam nhân ăn mặc tây trang, bên ngoài bộ áo lông vũ, dẫn theo một cái đại bao, phạt nhìn áo mũ chỉnh tề. Trên người xái quá nhiều nước hoa cô lô nhơ, hắn vừa đi qua, lưu lại nồng đậm lệnh người nhíu mày hương vị. Lục Niên nắm di động tay đốn hạ, ở nùng liệt nước hoa cô lô nhơ hương vị che lấp hạ, còn có một tia tanh hôi. Người khác có lẽ phát hiện không đến, nhưng Lục Niên rất rõ ràng, đó là mùi máu tươi. Hắn quay đầu lại, nhìn đến cái kia trung niên nam nhân vào an kiểm khẩu. Bước lên đúng là phi thanh hải phi cơ, Lục Niên trực giác cái này trung niên nam nhân có vấn đề. Cái loại này mùi máu tươi, chỉ giết một hai người là sẽ không xú đến nước này. Hắn phán đoán qua cái kia hung thủ sẽ đi thanh hải đi Linh Hà thị. Hiện tại cái này có dị thường trung niên nhân xuất hiện ở chỗ này. Cưỡi vẫn là đi thanh hải chuyến bay, mục đích địa rất có thể cũng là đi Linh Hà thị. Tiểu nãi miêu kêu một tiếng, Lục Niên đưa điện thoại di động sủy hồi trong túi. Hiện tại không có thời gian đám người tiếp nó đi trở về. Hắn đem miêu nhét vào trong quần áo, làm nó hoa ở chính mình trong lòng ngực, sau đó đi bổ một chương sủng vật vé máy bay. Toàn bộ phi hành trong quá trình, bình tĩnh không gợn sóng. Cùng Lục Niên bất đồng, Sơ Bạch ngắm liếc mắt một cái kia trung niên nam nhân. Là có thể nhìn đến hắn trên người đỏ như máu hung quang. Này đại biểu người này tu tập chính là tà đạo, còn dùng đến là nhất hạ tam lạm chiêu số. Thế giới này chính thống tu hành thất truyền tuyệt tự, đến là này đó tà môn oai lộ, không ít đều truyền lưu xuống dưới. Phi cơ rơi xuống đất Thanh Hải Tây Ninh sân bay, bởi vì đi Linh Hà sân bay là Thanh Hải tỉnh nội chi nhánh sân bay. Bọn họ yêu cầu từ nơi này chuyển cơ phi đi Linh Hà sân bay. Từ Tây Ninh đến đi Linh Hà tỉnh nội phi cơ chuyến cũng không nhiều. Mỗi tuần 1, 3, 5 buổi sáng 11:30 phân cất cánh, đi 50 phút, 12:20 rơi xuống đất đi Linh Hà sân bay. Kia trung niên nam nhân hiển nhiên là trước tiên xem trọng đường hàng không thời gian. Từ Tây Ninh sân bay chuyển cơ khi một chút cũng chưa chậm trễ. Lục Niên tự nhiên cũng là, duy nhất làm hắn tương đối bối rối chính là, giống loại này tỉnh nội đường hàng không, giống nhau còn không có khai thông sủng vật vé máy bay. Này cũng đại biểu cho, hắn miêu vô pháp thượng phi cơ, liền ở Sơ Bại cho rằng Lục Niên sẽ ném xuống nó khi nó nhìn đến Lục Niên móc ra một lá bùa, hướng nó trên người một dán, ẩn nấp phù, đạo gia chính thống bùa chú, sử dụng lúc sau có thể cho người chung quanh xem nhẹ chính mình tồn tại. Tiểu nãi miêu cao hạ dán ở chính mình trên đầu phù. Móng vuốt mới vươn đi đã bị Lục Niên bắt lấy. Hắn thấp giọng hống nó. Ngoan, cái này không thể chảo, Sơ Bạch thu hồi móng vuốt. Nó khá tò mò, chẳng lẽ này phù là phương thanh cấp. Cái kia Mao Sơn đại lễ bao bên trong tiêu sướng. Xem ra phương thanh cũng coi như là cái có thật bản lĩnh người. Lục Niên mang theo dán ẩn nấp phù tiểu nãi miêu thượng phi đi Linh Hà thị phi cơ. Có lẽ là đạo gia bùa chú cùng tà môn ma đạo khí chàng tương hướng. Thượng phi cơ sau, cái kia trung niên nam nhân cố ý vô tình hướng Lục Niên bên này đánh giá. Lục Niên trở về hắn một cái bình đạm an tĩnh ánh mắt. Hắn năm nay còn không có mãn 20, thanh tuấn thiếu niên, lạnh lùng như ngọc, phạt nhìn tuy rằng tính tình có chút lãnh, lại phúc hậu và vô hại. Hắn hành lý là một cái lên núi bao, giống như là thừa dịp ăn Tết kỳ nghỉ ra cửa chơi sinh viên. Kia trung niên nam nhân thấy thế, cảm thấy chính mình đa tâm, thu hồi tầm mắt tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Sơ Bạch nghĩ thầm, người này cũng yên tâm quá sớm, hoặc là tự giữ bản lĩnh, người bình thường không làm gì được, hoặc là chính là Lục Niên ngụy trang thật tốt quá. Nó nhìn thoáng qua Lục Niên, liền thấy phía trước còn một bộ phúc hậu và vô hại bộ dáng Lục đại thiếu ngón tay khẽ nhúc nhích. Một mặt bóng đen bắn đi ra ngoài, lặng yên không một tiếng động dán ở kia trung niên nam nhân phía sau. Kia hắc ảnh dán hảo sau, còn quay đầu hướng nó cười cười. Sơ Bạch xem đến rõ ràng, đó là một cái tiểu quỷ, hẳn là vẫn là một cái am hiểu truy tung. Có thể thực hảo ẩn nấp tự thân hơi thở tiểu quỷ. Nếu không cũng không dám như vậy trắng trợn táo bạo dán lên đi. Tiểu nãi miêu, ngoặc kép, này tiểu quỷ khẳng định cũng là Mao Sơn đại lễ bao tặng Kemani, nó còn tưởng rằng Lục Niên đi. Chính là đạo gia chính thống, khinh thường với một ít yêu ma quỷ quái chi thuật, bởi vì Lục Niên ngày thường hành vi cử chỉ, đều như là trời quang trăng sáng đại gia công tử. Nhưng kia rất sống động tiểu quỷ cho thấy, này rõ ràng là Mao Sơn dưỡng quỷ thuật, có thể sai phái tiểu quỷ vì này làm việc, dưỡng quỷ thuật phân chia ở tà đạo loại, vì chính đạo sở khinh thường, ở thiên tứ đại lục, nhân loại chính tà chi gian ranh giới rõ ràng, tuy rằng không đến mức không chết không ngừng, nhưng cũng không hề lui tới, chính đạo người khinh thường với tà đạo phương pháp, nếu là có học dùng tà đạo thủ pháp. Kia nhẹ thì bị trục xuất sư môn, nặng thì bị quét sạch đuổi giết, tà đạo người còn lại là châm biếm chính đạo giả mù sa mưa. Rõ ràng làm giống nhau sự, đều là vì ích lợi chém giết, còn một hai phải xả một khối nội khố. Ở Sơ Bạch xem ra, chiêu số lực lượng cũng không có tốt xấu chính tà chi phân. Là tốt là xấu, đoan xem sử dụng nó người, liền tính ở thiên tứ đại lục. Chính đạo bên trong cũng có khoác giả nhân giả nghĩa ra. Hành sự thủ đoạn tàn nhẫn tàn khốc người. Tà đạo bên trong, cũng không thiếu tạo thành tinh phong huyết vũ ma đầu. Lại trong lòng có hạn cuối. Không đề cập vô tội người. Cho nên nhìn đến Lục Niên dùng dưỡng quỷ thuật. Nó cũng chỉ là kinh ngạc một chút. Cảm thấy Lục Niên là cái đầu óc linh hoạt. Ít nhất sẽ không câu nệ cái gọi là thân phận mặt mũi. Lục Niên nhìn nhà mình miêu như suy tư gì, hắn không có xem nhẹ Sơ Bạch vừa rồi hành động, kia chỉ tiểu quỷ, nó xem đến sao, thuần tịnh đôi mắt dễ dàng thấy linh hồn quỷ quái, hắn cong cong môi, nếu thật sự có thể nhìn đến, hắn đến là có thể giáo nó một ít đồ vật, phi cơ rơi xuống đất đi Linh Hà sân bay sau, trung niên nam nhân bước nhanh rời đi, Lục Niên không có tiếp tục theo sau. Lại đi theo liền quá rõ ràng, hơn nữa có cách thanh kia chỉ tiểu quỷ dán ở trung niên nam nhân phía sau. Hắn bước tiếp theo hướng đi thực dễ dàng nắm giữ, sao đi Linh Hà là Mông Cổ ngữ, phiên dịch lại đây ý tứ là kim sắc thế giới. Bởi vì mà ở vào cao nguyên Thanh Tạng, nơi này ánh sáng mặt trời sung túc, ánh mặt trời dư thừa, Lục Niên mang theo Tiểu Nãi Miêu bước chậm ở Đi Linh Ha nội thành. Nơi này so với đế đô tới, cũng không tính đại, dân cư lấy dân tộc Mông Cổ là chủ, bao gồm dân tộc Tạng, Hồi tộc, dân tộc Tát Lạp, dân tộc Thổ, dân tộc Hán chờ hơn 20 cái dân tộc tạo thành. Này cũng tạo thành Đi Linh Ha thành phố nhiều mặt ẩm thực văn hóa. Kia trung niên nam nhân xuống máy bay sau, thẳng đến một nhà khách sạn vào ở, nhất thời nửa khắc không có động tĩnh, từ nhỏ quỷ phản hồi tới xem, tựa hồ là ở nghỉ ngơi. Lục Niên dùng Long Tổ quyền hạn điều lấy Đi Linh Ha thị 10 tuổi dưới hai tử sinh ra tin tức. Âm năm âm tháng âm ngày sinh ra hai tử tổng cộng có 5 cái. Một cái tuổi nhỏ chết non, hai cái tùy cha mẹ đi nơi khác định cư, còn dư lại hai đứa nhỏ, một cái ở Bắc Giao, một cái khác thì tại biệt thự người giàu có khu, hai đứa nhỏ, hung thủ sẽ lựa chọn cái nào? Cái kia ở tại khách sạn trung niên nam nhân, có thể hay không chính là phạm phải này án tử hung thủ? Ngày mai buổi tối là tháng này âm khí nặng nhất nhật tử. Hung thủ muốn xuống tay chỉ biết lựa chọn đêm mai. Lục Niên đi trước tranh Bắc Giao. Ở Bắc Giao đứa bé kia bên người bày ra phòng hộ. Sau đó làm địa phương cảnh sát người nhìn chằm chằm nơi này. Chính hắn tắc nhìn chằm chằm khu biệt thự hai tử. Bởi vì cái kia trung niên nam nhân vào ở khách sạn. Ly biệt thự khu cũng không xa. Hắn có dự cảm, cái này trung niên nam nhân rất có thể chính là hung thủ. Bố trí xong hết thảy, Lục Niên tìm ra nướng thịt dê cửa hàng dùng cơm, cái này khoảng cách nếu kia trung niên nam nhân có cái gì động tác nói. Hắn vừa vặn cũng đủ đuổi qua đi, một chương không lớn bàn vuông thượng, Lục Niên trước mặt là giường đất dương bài, nướng dương đề, bạo sao bụng phiến, thịt dê xuyến cùng dương thận, mà Sơ Bạch trước mặt, chỉ có một chén sữa dê, Sơ Bạch nhìn chính mình cơm. Lại nhìn Lục Niên, Lưu Viên Miêu đồng trừng mắt hắn, vèo vèo vèo ra bên ngoài phi đao tử, Lục Niên không chút sứt mẻ, thong thả ung dung cùng ăn, ở Tiểu Nãi Miêu không thể nhịn được nữa hướng dương bài duỗi móng vuốt khi. Hắn mới dùng một ngón tay đem Nãi Miêu đẩy trở về. Ngươi còn quá tiểu, này đó còn không thể ăn, ngoan ngoạn uống nãi, một hồi chúng ta tìm một nhà có cá. Cho ngươi trưng con cá ăn, Sơ Bạch vô ngữ cứng họng. Đây là khoác ấu tể áo choàng chỗ hỏng, liền tính nó ngẫu nhiên biểu hiện thực xuất sắc, ở những mặt khác, cũng như cũng bị coi như ấu tể đối đãi. Không riêng Lục Niên đem nó coi như tiểu hài tử, ngay cả ở Lục gia khi, nó ăn những cái đó đều là dễ tiêu hóa, khẩu vị thanh đạm loại cá hải sản, giống nướng dương bài loại này khẩu vị nặng. Trước nay đều sẽ không ở nó trước mặt xuất hiện, Sơ Bạch héo lộc cộc liếm mấy khẩu sữa dê, lại có biến thân cấp Lục Niên xem xúc động, suy nghĩ muốn hay không cởi ra ấu tể cái này áo choàng. Thấu một chút đế, tranh thủ một chút quyền lên tiếng, nhưng thấu nhiều ít đế, cái này thực mấu chốt, nếu là một không cẩn thận dẫm đến lôi, nó tổng cảm thấy Lục Niên sẽ trở nên thực khủng bố. Huống chi, có một chút, nó là vô luận như thế nào đều không thể làm Lục Niên biết. Đó chính là, nó chính là kia chỉ vốn nên chết, còn bị hắn thân thủ chôn miêu. Liền tính thế giới này có đặc thù đám người, có á loại nhân loại, chết mà sống lại đều quá mức với vượt qua nhận chi. Nhân loại luôn là ham thích với theo đuổi trường sinh bất tử. Vì tồn tại, nhiều ít tuổi trẻ khi cụ bị hung tài đại lược quân vương. Già rồi cũng sẽ hồ đồ đến dùng hết thủ đoạn lấy cầu trường sinh. Thậm chí không ít đế vương đem tương ở mộ táng làm đủ công phu. Để chết mà sống lại, nó biết Lục Niên đối nó không tồi, Lục gia đối nó cũng không tồi. Nhưng này nói trắng ra là đều là xem ở mệnh khế phân thượng. Bởi vì nó cứu Lục Niên mệnh, bọn họ cảm kích nó, bọn họ có thể tiếp thu một cái có điểm dị thường á loại nhân loại. Có thể dung túng một cái cụ bị thiên phú năng lực Tiểu Nãi Miêu. Nhưng bọn hắn có thể tiếp thu một cái hoàn hoàn toàn dị loại sao? Một cái không thuộc tính thế giới này, thậm chí chủng tộc ở thế giới này đều chưa từng nghe thấy nó sao? nó không nghĩ đem chính mình át chủ bài gắn bó tại đây loại yếu ớt cảm kích mặt trên. Một khi nó đặc thù bị người phát hiện, một khi Lục Niên phát hiện nó chính là kia chỉ chết mà sống lại miêu. Một khi bọn họ biết nó căn bản không thuộc về thế giới này, là cùng á loại nhân loại hoàn toàn bất đồng đại yêu quái. Lục gia cùng Lục Niên, đối nó thái độ còn sẽ giống nhau sao? Liền tính Lục Niên cùng Lục Niên sẽ không đối nó làm cái gì. Kia Lục gia những người khác đâu? Còn có này đó chung quanh nhìn trộm Lục gia người đâu? Bí mật sở dĩ là bí mật, liền ở chỗ chưa bao giờ bị nói ra. Một khi cho hấp thụ ánh sáng, lại hậu tường đều có lọt gió thời điểm mần đi ích lợi động lòng người tâm. Nó không nghĩ đi khảo nghiệm yếu ớt nhân tâm mần đi vô luận khi nào. Chỉ có chính mình cường đại rồi, kia mới là chân chính hữu dụng. Nghĩ vậy, Sơ Bạch đáy lòng kia cổ xúc động hoàn toàn biến mất. Trừ phi, nó rời đi Lục gia, hoàn toàn rời xa bị bại lộ nguy hiểm mần đi, đây cũng là nó tính toán mượn lần này ra tới. Tìm kiếm cơ hội trốn nguyên nhân, chính là, nó lại có điểm không bỏ được Lục gia cho nó ấm áp. Bị yêu thương cảm giác, có thể không kiêng nể gì làm nũng địa phương, thật sự thực hào. Nghĩ vậy, tiểu nãi miêu cảm thấy chính mình trở nên có điểm mềm yếu. Giống như bị thế giới pháp tắc phách qua đi, bị Lục Niên đã cứu về sau, nó đối hắn liền nhiều một phần ỷ lại Kamani, bởi vì hắn là nó ở cái này xa lạ thế giới tiếp xúc người đầu tiên. Hết chương.